Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, phần 189. Hai người đánh xuống tay điện. Lần đầu tiên giống như làm tặc dường như lẻn vào một chàng trong phòng, đèn hoảng đến ta đôi mắt. Hư, ngươi nhẹ điểm, đi, đi hai lâu. Trước đêm hai lâu cấp bố trí, hành, hai người khe khẽ nói nhỏ, bởi vì lúc này đã đêm đã khuya. Còn lưu tại phòng phát sóng trực tiếp người nhưng thật ra rất ít. Nhưng một đám đều nổ tung, ai cũng chưa nghĩ đến hơn phân nửa đêm. Tiết mục tổ cư nhiên sẽ làm người lặng lẽ lẻn vào biệt thự tới, quả nhiên tựa như Giang Gia nói. Không có hảo tâm, thật đúng là... Giang Gia quả nhiên đêm này tiết mục kịch bản sờ đến thấu thấu. Tấm tác, ta khuyên hai vị này tốt nhất đừng làm cái gì quá mức sự tình. Bằng không bị Giang Gia phản sát liền mất mặt một Giang Nhất Minh nằm ở trên giường. Ở Giang Lâm cùng Tiết Dương hai người xâm nhập biệt thự trước tiên liền mở mắt. Nếu không phải nhận thấy được ngoài cửa hai người chỉ là tiết mục tổ. Chỉ sợ Giang Lâm cùng Tiết Dương đều thượng không đến lầu 2 đã bị đuổi ra ngoài, trước lưu cái tờ. Giấy, Giang Lâm nhỏ giọng mà toái toái niệm, đem trước đó chuẩn bị tốt tờ giấy nhỏ đè ở Giang Nhất Minh cửa phòng. Tờ giấy thượng viết 7 cái trụ khách, có một cái là bệnh tâm thần, nguy hiểm, rời xa, ngoặc kép, như vậy tờ giấy tổng cộng có 3 chương. Ở mỗi một phòng cửa đều đè ép một chương, theo sau chính là bố trí tìm ra bệnh tâm thần manh. Mối, Giang Lâm cùng Tiết Dương hai người phối hợp, một người đánh xuống tay điện quang, một người tiến hành cảnh tượng bố trí, Giang Lâm vừa mới bắt đầu làm. Tiết Dương đánh đèn pin quang giống như là không điện dường như. Chợt lóe, cuối cùng đột nhiên một chút liền diệt ra tới thời điểm không kiểm tra điện. Giang Lâm nhíu nhíu mi, đã quên, ta cho rằng đều là tân khẳng định có điện A, Tiết Dương vô tội hàng vỉa hè tay tính. Lấy ta đi, Giang Lâm đem chính mình đèn pin ném cho Tiết Dương. Làm đối phương tiếp tục đánh, nhưng mà tiếp được đi tình huống lại như là tiến hành rồi một hồi copy. Pết, Giang Lâm đèn pin kiên trì 6-7 phút. Cũng ở lập lòe vài cái sau tắt, hai cái nam nhân trong bóng đêm hai mặt nhìn nhau. Hai tay đèn pin cũng chưa điện. Không như vậy xảo đi. Bỗng nhiên, thật dài hành lang thổi qua một trận gió lạnh. Quát đến hai người cả người run lên. Lạnh như băng đến như là có băng cha tử rơi vào cổ áo đi dường như ai khai cửa sổ a. Giang Lâm nói thầm mơ siêu Tiết Dương nuốt nuốt nước miếng. Này hành lang không có cửa sổ, Giang Lâm sửng sốt. Chợt dùng mình một cái. Thao, không có cửa sổ. Từ đâu ra gió lùa? Khả năng là dưới lầu thổi đi lên, Tiết Dương tìm cái sức sẹo lý do. Người bên này còn có bao nhiêu không có làm hào? Nhanh, Giang Lâm sờ soạng nhanh hơn trên tay tốc độ. Lòng bàn tay đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Tổng cảm thấy chính mình phía sau phẳng phất bị một đôi mắt nhìn chằm chằm mơ siêu, Tiết Dương Tiết. Dương, Giang Lâm thanh âm có chút phát run. Kêu Tiết Dương tên, ta dựa ta ở đâu? Đừng như vậy kêu ta, gọi hồn đâu? Tiết Dương bị Giang Lâm kêu đến nổi da gà đều đi lên, ngươi quay đầu nhìn xem chúng ta mặt sau. Giang Lâm một bên nói, tay một bên có chút phát run, làm gì xem mặt sau? Tiết Dương ngồi xổm Giang Lâm bên người, hai người như là cùng nhau loại nấm dường như, hắn xúc thân mình ngồi xổm chỗ đó. Không chịu quay đầu lại, ta tổng cảm thấy phía sau giống như có một đôi mắt nhìn chằm chằm đôi ta. Xem, ta không dám quay đầu lại xem. Ngươi nhìn xem mơ siêu, Giang Lâm nói, Tiết Dương ra đầu đều mau nổ tung. Đè thấp thanh âm kêu lên. Thao, ngươi đừng nói như vậy khủng bố. Ta mẹ nó liền dám quay đầu lại nhìn. Hai cái không có can đảm còn bị phái tới đại buổi tối làm chuyện xấu. Tiết Kha thủ hạ là không ai sao? Một đạo thanh âm thình lình mà dán Giang Lâm cùng Tiết Dương sau lưng vang lên. Cả kinh kia hai người tưởng nhảy dựng lên lại chân mềm. Thình thịch ngã ngồi trên mặt đất, mềm như bông độ phì của đất khí đều dọa không có, Giang Nhất Minh thấy thế. Phụt cười một tiếng, mở ra hành lang đèn, đứng ở chỗ đó trên cao nhìn xuống mà nhìn này hai người. Nha, người quen, Tiết Dương cùng Giang Lâm lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt người là Giang Nhất Minh. Vừa rồi vừa nghe thấy tiếng vang, hai người bọn họ liền đối phương nói cái gì cũng chưa nghe rõ. Chỉ lo hoảng sợ đi, Giang tiểu thiếu gia. Tiết Dương trừ trừ khóe miệng, giờ khóc giờ cười, Tiết Mục Tổ bị khách quý hù dọa đến, còn bị đương trường chảo bao bố trí hiện trường, quả thực là trọng đại tiết mục sự cố đi. Xấu hổ, làm gì đâu? Giang Nhất Minh hỏi, nhiều ra tới một cái lâm thời phân đoạn. Ngày mai phải dùng, đôi ta tới bố trí một chút cảnh tượng. Tiết Dương nhỏ giọng nói, như vậy à, vậy không quấy rầy các ngươi. Mở ra đèn lộng đi, đừng tối lửa tắt đèn, Giang tiểu thiếu gia rất là săn sóc mà trực tiếp vào trong phòng. Không ở bên ngoài nhiều dừng lại, Tiết Dương cùng Giang Lâm hai người hai mặt nhìn nhau. Bất quá cũng may trên tay phải làm sống cũng không nhiều lắm. Chạy nhanh thừa dịp đèn lượng thu thập xong rồi lập tức rời đi, ha ha ha ha ha thao. Nguyên lai này hai cái không phải tới hù dọa khách quý. Nhân gia chỉ là tới bố trí cảnh tượng, kết quả còn bị Giang gia dọa ha ha ha ha ha. Ta vô hạn trìu mến nhìn đến Tiết Mục Tổ ăn mệt ta sao như vậy vui vẻ đâu, 233.333 không nghĩ tới. Hơn phân nửa đêm phòng phát sóng trực tiếp còn như vậy náo nhiệt. Không uổng công ta thức đêm ngồi chờ ngày mai tân phân đoạn SSSS Giang Lâm cùng Tiết Dương hai. Người cũng không biết, ở bọn họ tắt đèn rời đi sau, Giang Nhất Minh lại lần nữa mở ra phòng, đứng ở cửa nhìn chằm chằm hành lang cuối một mảnh hắc ám nhìn sau một lúc lâu. Một sợi thuần dương cương khí quanh quẩn ở đầu ngón tay. Bị hắn búng tay bắn ra, phảng phất đánh tan cuối kia đoàn hắc ám, rồi lại hình như là bị nuốt hết đi vào, gọi người phân không rõ ràng là mơ siêu không có gì đại động tĩnh. Giống như vừa rồi hắn ở trong phòng cảm giác được nháy mắt dị thường chỉ là hắn ảo giác. Là hắn quá căng thẳng mẫn cảm. Ngày hôm sau, mọi người sáng sớm lên, mở ra cửa phòng, đều chú ý tới ngoài cửa phòng áp một tờ giấy nhỏ kia bốn cái tuổi trẻ khách quý cầm tờ giấy gom lại. Giang Nhất Minh cửa phòng, đúng rồi đối lẫn nhau trên giấy nội dung, trong đó một người niệm ra tới. Tám trụ khách, có một cái là bệnh tâm thần, nguy hiểm, rời xa, ai, nguyên bản viết giống như không phải tám, hoa rớt, đều có cái này sửa chữa dấu vết sao? Có người hỏi, đều là như thế này ai, ngồi ở Tiết Mục Tổ phòng trong xe Giang Lâm nhìn theo dõi bình sững sờ. Ngoặc kép, ta rõ ràng viết chính là bảy cái trụ khách a, đâu ra tám người, ai sửa a? Một cổ hàn khí tức khắc từ lòng bàn chân dâng lên, chương 196 giả thần giả quỷ thứ 196. Thiên ngả thần giả quỷ thứ 196 thiên tám người. Trên mặt quả táo cơ đặc biệt rõ ràng một cái khách quý phát ra tò mò nghi hoặc. Nàng hỏi, trừ bỏ chúng ta cùng ngày hôm qua nhìn đến nam nhân kia. Còn có ai ở nơi này? Giang Nhất Minh xem qua đi. Nhớ rõ cái này nữ hài giống như họ Trương, cũng không biết là kêu Trương Hy Hàm vẫn là Trương gì gì. Này vài người tên đều có chút tương tự, người lớn lên cũng đại đồng tiểu gì, thật sự làm khó hắn đi một đám nhớ kỹ, đi hỏi một chút trước đài hảo, một cái khác tiểu minh tinh. Nói, đúng rồi, các ngươi thu được nhân vật tư liệu tấm các sao? Hắn những lời này mới vừa nói xong. Sáu cá nhân di động động tác nhất trí thu được một cái WeChat tin tức nhắc nhở các vị khách quý. Trò chơi hiện tại bắt đầu, thỉnh sở hữu khách quý cẩn thận đọc chính mình nhân vật tư liệu. Dựa theo nhân vật giả thiết hoàn thành kịch bản nhiệm vụ. Thỉnh ở từ giờ trở đi 72 giờ nội, tìm ra hung thủ là ai. Đệ nhất vãn nếu không có tìm được hung thủ, đêm có 3 vị khách quý tử vong. Đêm thứ 2 cùng lý. Đêm có 2 vị khách quý tử vong, đệ tam vãn, đêm có 1 vị khách quý tử vong, may mắn còn tồn tại một người cập hung thủ, trò chơi kết thúc, hung thủ thắng được trò chơi. Dưới, là sở hữu khách quý cùng chung trò chơi bối cảnh tư liệu. Thỉnh cẩn thận đọc, thích đáng ký ức, sở hữu bối cảnh tư liệu đem ở 5 phút sau tiêu hủy. 4 cái khách quý hai mặt nhìn nhau. Đệ nhất vãn liền đào thải 3 cái. Cái này là tùy cơ sao? Đại khái đúng không? Chẳng qua cái này tử vong hai tự. Xem đến quái thấm người. Cũng không đánh cái xong dấu ngoặc kép gì đó. Người yêu cầu thật nhiều ha. Quái chú ý. Hắc hắc, đệ nhất vãn chết 3 cái. Đêm thứ 2 chết 2 cái. Đệ tam vãn chết 1 cái. Cuối cùng may mắn còn tồn tại một người cặp hung thủ. Quả táo cơ nữ hài lẩm bẩm mà mấy đạo. Tổng cộng thêm lên, 8 người, 8 người. Chẳng lẽ chính là tờ giấy thượng viết 8 trụ khách? Ta cho rằng khách quý chính là chỉ chúng ta 6 cá nhân. Một cái khác phương cầm nam hài buồn bực hỏi, ai? Kia chờ hạ vẫn là phải hỏi hỏi trước đài. Thứ 8 cái trụ khách là ai? Dù sao cũng phải thấy một mặt chờ đợi vấn an. Mau xem, tân tin tức lại tới nữa. 6 cá nhân trên màn hình di động. Đồng thời nhảy ra một đoạn thật dài chuyện xưa bối cảnh 8 vị khách nhân ở tại giữa sườn núi dân. Tốt, bọn họ đến từ ngũ hồ thứ hải. Tựa hồ ai cũng không quen biết ai. Chỉ là trùng hợp tụ ở cùng chàng biệt thự dân túc, bọn họ chung đại bộ phận người đều không rõ ràng. Lắm này tòa biệt thự lai lịch, bọn họ thấy biệt thự hành lang, treo những cái đó tràn đầy dãy dụa hình người cùng kỳ quái hình cụ bích họa cùng ảnh chụp. Cảm thấy một tia quái dị, nhưng đồng thời lại ôm nói không rõ tò mò nghiền ngẫm mơ siêu biệt thự tổng cộng có 3 tầng. Phía dưới kia tầng là một cái trầm xuống thức quán ba cùng bóng bàn phòng. Các khách nhân ở ban đêm uống rượu nói chuyện phiếm, sôi nổi cho tới phát sinh ở bằng hữu trên người chuyện xưa, bọn họ kinh ngạc phát hiện. Này đó chuyện xưa, tựa hồ đều có chính mình bóng dáng. Liền ở tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái cùng mạc danh bất an thời điểm. Tử vong bước chân lặng lẽ đuổi kịp bọn họ trung gian lục tục bắt đầu có người chết đi. Có người tồn tại lại như là đã chết, có người đã chết, lại sinh sôi không thôi, nơi nơi đều có bọn họ bóng dáng. Bổn tư liệu tiêu hủy đếm ngược, 4 phút 59 giây, này tư liệu còn có thể tiêu hủy. WeChat rút về thời gian không phải 2 phút sao? Quả táo cơ nữ hài nói, quỷ biết đâu, phương cầm nhún nhún vai, liền tại đây hai người rối rắm tư. Liệu tiêu hủy thời gian thời điểm, 6 cá nhân nhân vật tư liệu cùng bối cảnh chuyện xưa cũng đều phát tới rồi từng người di động. Thượng bất quá phía trên cũng không ghi chú rõ ai sẽ là đệ nhất vãn liền cẩu mang đào thải khách. Quý, Giang Nhất Minh đơn giản nhìn lướt qua. Dựa theo phía trước cấp tư liệu tới xem, đêm nay hẳn là chính là mọi người tụ ở quán ba cho nhau giảng thuật chuyện xưa thời điểm mơ siêu như. Vậy toàn bộ ban ngày thời gian, chính là để lại cho bọn họ trước tìm manh mối 8 trụ khách. Hiển nhiên trong đó có một cái là hung thủ, 4 cái tiểu nghệ sĩ thực mau xem xong rồi chính mình. Nhân vật tấm các, bắt đầu nghi thần nghi quỷ mà lẫn nhau đánh giá lên. Lại lộ ra trình độ không đồng nhất, hiểu rõ với ngực tươi cười, nguyên lai Trương Hàm Ngọc cùng Phương Hạ hai người là cái dạng này. Quan hệ, một cái mắt hai mí cắt đến phi thường rõ ràng tuổi trẻ nam hài lộ ra một cái chế nhạo cười. Ở quả táo cơ nữ hài cùng Phương cầm chi gian qua lại đánh giá ta cũng không thầm nghĩ ngươi cùng. Phương Hạ quan hệ cùng ta giống nhau, quả táo cơ nữ hài. Trương Hàm Ngọc không cam lòng yếu thế mà xem trở về Trương Vũ Minh. Mắt hai mí vị kia, hổ khu chấn động, tươi cười hơi cương, Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh đứng ở một bên. Không có tham dự tiến trận này, không có khói thuốc súng chiến trường, tiểu thiếu ra xem diễn giường. Như ôm ngực đứng ở chỗ đó, đôi lông mày dơ dơ lên. Như là minh bạch cái gì, ha ha ha ha ha, Giang Nhất Minh biểu tình cùng ta vừa rồi nghe thấy tin. Tức này biểu tình, giống nhau như đúc, ha ha ha ha ha ha, ai tới làm đồ. Giang Nhất Minh cái này biểu tình quả thực chính là chuyên nghiệp ăn dưa, sao Giang gia thực. Hiểu 2.333.333 mọi người đều minh bạch ha ha ha. Này cái gì nhân vật kịch bản a ha ha ha ha. Tưởng lập tức thấy mọi người ái hận gút mắt chuyện xưa tuyến một chúng ta nếu không lẫn nhau giới. Thiệu một chút chính mình nhân vật đi. một cái vẫn luôn không nói gì tiểu cô nương mở miệng. Giang Nhất Minh xem qua đi. Úp, là cái kia mũi cao nữ sinh. Gọi là gì tới? Trương Hy Hàm nói đúng. Trước lẫn nhau đơn giản một hai câu giới thiệu một chút chính mình thân phận đi, quả táo cơ nữ hài. Trương Hàm Ngọc phụ họa nói. Hơn nữa mở miệng, ta kêu Trương Hàm Ngọc, chức nghiệp là cái làm từ gia. Tài hoa cùng mỹ mạo gồm nhiều mặt, liền kém phát hỏa, ta cùng Trương Hy Hàm là bạn cùng phòng. Ước hẹn ra tới chơi, ta kêu Trương Hy Hàm, chức nghiệp là cái quyền anh giáo luyện. Trước mắt độc thân, cái kia tiểu cô nương nói. Ngượng ngùng cười ta, Trương Vũ Minh, ngữ văn lão sư, mắt hai mí nam sĩ nói, Phương Hạ. Đáp ứng lời mời chuyên mục tác gia, cùng Trương Hàm Ngọc là nam nữ bằng hữu quan hệ, Phương Cầm nói, Giang Nhất Minh nhất nhất nghe qua. Đi, nghĩ thầm đây là vì cái gì hắn không nhớ được những người này tên nguyên nhân. Trừ bỏ Phương Hạ, khác tên đều rất phỏng, Giang Nhất Minh, Giang Tiểu Thiếu gia nói. Dừng một chút, nhìn về phía không chỗ không ở camera, lộ ra một cái làm nhân tâm sinh bất an cười. Chậm gì gì mà nói, bị có tiền lão coi trọng tân tấn thần tượng tiểu sinh. Hết chương.